Tô Dương thần tinh tôn bắt đầu uy hiếp, thử đồ dùng Thiên Thánh Sơn tên tuổi đến tạo áp lực. Lúc đầu ta liền muốn đi tìm các ngươi Thiên Thánh Sơn, không nghĩ tới cả đám đều đưa tới cửa, vừa vặn để cho ta xem xét một chút các ngươi tình huống như thế nào. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2872, giải quyết. Một giây sau, Dịch Thiên Vân không có cho bọn hắn cơ hội phản ứng, bóng người lóe lên, trong nháy mắt giết tới Tô Dương thần tinh tôn trước mặt. Tô Dương thần tinh tôn cảm thấy hoảng hốt, một cổ cảm giác nguy cơ từ đáy lòng dâng lên, hắn cấp tốc vung vẩy lên vũ khí trong tay, hướng phía trước chém mạnh xuống. Thế nhưng là đối mặt Dịch Thiên Vân cái này nghịch thiên tốc độ cùng uy lực, giống như lấy trứng chọi đá. Dịch Thiên Vân đưa tay một thanh nắm vũ khí, sau đó bóp, đúng là hóa thành bột phấn, đi theo lần nữa một thanh nắm hắn đầu, trực tiếp tiến hành siêu cấp sư hồn. Hắn muốn biết nói Thiên Thánh Sơn toàn diện tin tức, không buông tha bất luận cái gì một chút tin tức. Cái này, Tô Dương thần tinh tôn sợ ngây người, chỉ cảm giác mình căn bản không có cách nào phản kháng, hoàn toàn bị Dịch Thiên Vân ngăn chặn. Cái kia loại cảm giác bất lực, liền xem như đối mặt chính mình tông chủ, đều không có như vậy cảm giác. Mang ý nghĩa thanh niên trước mắt, thật sự là mạnh đáng sợ. Tại sư hồn hoàn tất lúc sau, Dịch Thiên Vân ba lượng chân phía dưới, đem Tô Dương thần tinh tôn biến thành tàn tật, để hắn ngay cả động cũng không có cách nào động đậy, muốn chạy đều khó có khả năng chạy không có tứ chi, cũng mất đan điền, đừng nói phản kích, trốn đều không cách nào chạy trốn. Đối với những người khác, hắn đưa tay bắn ra, chân chính lực lượng bộc phát ra, hóa thành mấy đạo quang buộc xuyên thủng qua đi, đem bốn phía những cái kia đi theo mà đến đệ tử cho anh thành bột phấn. Đối với những này rác rưởi đều không cần hắn làm sao động thủ, nhưng vì bắt lấy cái người sống sư hồn mới yêu cầu cận chiến động thủ thế thôi. Những người khác nhẹ nhàng điểm một cái liền có thể đánh giết, tu vi chênh lệch quá xa, chỗ nào còn cần tốn hao khí lực gì. Không đến một lát thời gian, Tô Dương thần tinh tôn bọn hắn mang tới người đều bị đánh nổ, ngoại trừ Tô Dương thần tinh tôn bên ngoài không có để lại bất kỳ một cái nào người sống. Một màn này rơi vào Nạp Dương trưởng lão bọn hắn trong mắt lúc, đều bị dọa đến hai chân có chút như nhũn ra. Vẻn vẹn không đến một hồi thời gian, những kẻ xâm lấn này đều bị Dịch Thiên Vân chỗ giải quyết, đám người ngược lại là giống như chết yên tĩnh, cũng không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Một màn này quá làm cho người rung động, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, sẽ nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết hết thảy. Tinh đế tu vi, chỉ là một cái khái niệm, chỉ nghe nói qua, chưa bao giờ từng thấy bây giờ thấy cảnh này. Để bọn hắn biết đạo, cái gì mới gọi là cường giả chân chính, giải quyết, còn lại phía dưới đầu cẩu mệnh này, ngươi muốn giải quyết như thế nào, liền giải quyết như thế nào. Dịch Thiên Vân thu hồi khí tức, lại là hóa thành nguyên bản một cái nhìn người vật vô hại thiếu niên trạng thái, bên khóe miệng móc ra mỉm cười thản nhiên, nhìn cũng không có bao nhiêu lực lượng cái kia chủng loại hình. Nếu thật sự muốn là nghĩ như vậy lời nói, vậy làm sao chết cũng không biết nói. Tiên Vân Nhi khẽ giật mình, nàng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy liền giải quyết. Tại kịp phản ứng lúc sau, nàng hốc mắt đỏ lên, nổi giận đùng đùng đi vào Tô Dương thần tinh tôn trước mặt bọn hắn, nói lại lần nữa xem, cha ta có phải hay không bị các ngươi giết. Tô Dương thần tinh tôn bọn hắn này lại, căn bản không để ý tới Tiêm Vân Nhi, mà là dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Dịch Thiên Vân. Khụ khụ khụ, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Chúng ta Thiên Thánh Sơn chưa bao giờ trêu chọc qua ngươi đi. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế nghịch thiên cường giả, ta là người như thế nào? Rất trọng yếu. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn lạnh nhạt nói, ta vừa rồi lục soát hắn ký ức, cha ngươi cũng chưa chết, mà là giam giữ tại Thiên Thánh Sơn nội bộ. Cha ta không chết. Tiêm Vân Nhi sắc mặt vui vẻ, lúc đầu lòng tuyệt vọng, lập tức tràn ngập hy vọng. Không tệ, bất quá bị hắn ngược đến tương đối thảm, cho nên ngươi có thể thật tốt trả thù hắn đi. Theo ngươi chuẩn bị một chút, bắt đầu tiến về Thiên Thánh Sơn cứu ngươi cha. Dịch Thiên Vân ngữ khí bình tĩnh, cái này thế lực đối với hắn mà nói đều không đủ nhét kẻ răng, chỉ là xem ở bản này Nguyệt Thần Quyết bên trên, hay là thật giúp một cái, dù sao đây quả thật là rất trân quý. Có thể nói có thể mời được bất luận cái gì thiên đế xuất thủ, xem như tiện nghi hắn. Vâng, đại nhân. Tiêm Vân Nhi đem Tô Dương thần tinh tôn lôi qua bên kia, bắt đầu hung hăng báo thù một phen. Dịch Thiên Vân liền đợi ở bên ngoài, cầm qua cái kia Nguyệt Thần Quyết lật xem, chờ lấy bọn hắn xử lý tất cả mọi chuyện. Rất nhanh Tiêm Vân Nhi liền xử lý hoàn tất. Một đám người đi ra, biểu lộ băng lãnh. Ta nhớ ra rồi, những năm gần đây, một mực đang bên ngoài nghe được có người tìm hiểu chúng ta tin tức, đây cũng là Thiên Thánh Sơn phái người tìm hiểu. Tim Vân Nhi sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cha lúc trước chính là diệt đi một số chạy tới bên này người xâm nhập, mới lưu lại một phong thư kiện rời đi, hẳn là biết nói Thiên Thánh Sơn tìm kiếm hắn tin tức, đích thật là dạng này, tóm lại tiến về Thiên Thánh Sơn là được rồi, giải quyết Thiên Thánh Sơn không có bất kỳ cái gì độ khó, ngươi cũng không cần có quá nhiều áp lực cảm giác. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, thông qua cái này Tô Dương thần tinh tôn ký ức, mới biết nói Thiên Thánh Sơn mạnh nhất mới bất quá là Thiên Tinh Chí Tôn. Thiên Tinh Chí Tôn tại hắn xem ra, chính là rác rưởi tu vi, tùy tiện phái ra một cái thủ hạ, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Vâng, đại nhân. Bất quá tại trước khi đi, đại nhân hướng cái này bên cạnh tới, Tim Vân Nhi ra hiệu Dịch Thiên Vân cùng chính mình tới, chợt tại Tim Vân Nhi dẫn đầu dưới, bọn hắn đi vào trước mặt tế đàn, phía trước tại chính giữa tế đàn khu vực, liền có hỏa diễm không ngừng bay lên, để bốn phía nhiệt độ trở nên cực cao, mà đây chính là hạt giống, đây là Nguyệt Thần Viêm lửa loại, cất ở đây bên trong nhiều năm, có thể giúp ta dời đi à. Ta đã không có Nguyệt Thần Viêm mang theo, dời đi lên, sẽ rất phiền phức, chỉ có thể dựa vào ngươi. Tim Vân Nhi nói, tiện tay mà thôi. Dịch Thiên Vân đưa tay khẽ hấp, liền đem cái này lửa loại cho hút đi lên, rơi vào hắn trong tay, vào tay cực nóng, nếu không phải bản thân hắn liền có Nguyệt Thần Viêm, sớm đã bị cái này Nguyệt Thần Viêm cho xâm nhập. Cái này lửa loại cùng bình thường thả ra Nguyệt Thần Viêm khác biệt, lộ ra càng thêm bá đạo, chủ yếu đây là vật vô chủ, đối bất luận cái gì hấp thu nó võ giả, đều sẽ lộ ra vô cùng phản kháng. Cái này một cái lửa loại, còn có thể để mấy người có thế có được Nguyệt Thần Viêm. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, giống nhau đám người muốn hấp thu đặc thù hỏa diễm, chính là muốn tìm tới lửa loại giống nhau lửa loại, đều là hấp thu một lần lúc sau, liền sẽ hoàn toàn mất hiệu lực, mà cái này một cái Nguyệt Thần Viêm lửa loại, còn có thể để mấy người có được Nguyệt Thần Viêm, xem ra thật đúng là cường đại. Đúng vậy, này lửa loại phi thường đặc thù, chính là cha ta tại cái đặc thù trong thâm nguyên tìm tới khác lửa loại một lần liền không có, cái này có thể lợi dụng nhiều lần, tuyệt đối là thuộc về vô giới chi bảo, chỉ cần có phù hợp nó võ giả, liền có thể thêm ra mấy vị có được Nguyệt Thần Viêm luyện đan sư đến. Tim Vân Nhi hai con ngươi lóe ra ánh sáng, đây chính là Thiên Thánh Sơn muốn cướp đoạt nguyên nhân, có thể nuôi dưỡng được mấy vị có được Nguyệt Thần Viêm tinh đan sư, ai không tâm động đâu. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, cái này hỏa diễm hoàn toàn chính xác rất hy hữu, theo tu vi cường đại mà cường đại, nếu là dựa theo phẩm cấp đến xem, tuyệt đối là thuộc về thiên đế cấp, bởi vì cái đồ chơi này, liền muốn phối hợp lên Nguyệt Thần Viêm đến sử dụng, cả hai kết hợp phía dưới, tài năng đạt tới một cái cực kỳ nghịch thiên tiêu chuẩn, có thể nói là hắn gặp qua mạnh nhất tinh đan sư, liền xem như giới thượng giới, đều không có kinh người như thế tinh đan sư, thậm chí có thể nói đều không phải là một cái phương diện bên trên. Bây giờ hắn thu hoạch được hai loại, đại biểu cho hắn tại tinh đan sư phương diện, có tăng thêm một bước. Chương 2873, Thiên Thánh Lão Tổ, đồ vật thu thập xong, là nên hành động, liền ngươi cùng ta một khối hành động là được rồi, các ngươi muốn phải tới, vậy liền đi theo một khối đến đây đi, bất quá trước lúc này, ta trước hết cùng các ngươi cốc chủ lúc trước hướng một chuyến. Nói một phát bắt được Tim Vân Nhi bả vai, cũng không đợi nàng trả lời, mang theo nàng liền biến thành một vệt ánh sáng, hướng Thiên Thánh Sơn phương hướng bay đi, tốc độ rất nhanh làm cho người líu lưỡi, đông đảo các trưởng lão, đều nhao nhao khởi hành tiến về, nhưng phương diện tốc độ liền muốn chậm hơn rất nhiều, không biết đuổi tới Thiên Thánh Sơn lúc, sẽ là dạng gì tình huống. Không đến trong chốc lát, tại Dịch Thiên Vân dẫn đầu dưới, cấp tốc đến Thiên Thánh Sơn chân núi. Thiên Thánh Sơn như là kỳ danh, chính là xây dựng ở trên một ngọn núi cao, ngụ ý vẫn là vô cùng đơn giản, chính là đứng tại trên phiến đại lục này đỉnh cao nhất khu vực, nhìn xuống tất cả mọi người. Ngọn núi này cũng không có cái gì linh mạch mà nói, lớn nhất chỗ kỳ lạ chính là cao, bọn hắn vì có thể hiện ra chính mình địa vị, chính là lựa chọn nơi này làm cung điện. Mới đầu thành lập cái này một tòa cung điện lúc, không biết tốn hao bao nhiêu nhân lực vật lực, càng là có không ít người vì kiến tạo cung điện này chết ở trên đường. Có thể nói Thiên Thánh Sơn bên trong cung điện đều là dùng máu tươi xây thành, đến chân núi lúc sau, ngẩng đầu nhìn lên, chính là có thể vừa ý phương cung điện hùng vĩ, to lớn cung điện bị mây mù còn quấn, thật là có mấy phần tiên cung cảm giác. Các ngươi là ai? Dưới chân núi thủ vệ nhìn thấy bọn họ chạy tới lúc, biến sắc, cả tòa Thiên Thánh Sơn thủ vệ xâm nghiêm, chỉ cần hơi tới gần, liền có thể nhìn thấy địch tập, vì thế muốn lặng lẽ tới đều rất không có khả năng, trừ phi Dịch Thiên Vân ẩn nấp thân hình, bất quá hắn cũng không tính ẩn nấp thân hình, trực tiếp chính là giết tới. Dịch Thiên Vân đưa tay bắn ra, bọn thủ vệ trực tiếp hóa thành tro tàn. Bên cạnh Tiêm Vân Nhi nội tâm rung lên, cái này thật sự là quá kinh khủng. Nếu là Dịch Thiên Vân đối bọn hắn có địch ý, vậy thật đúng là bị nhẹ nhõm diệt sát. Đi, đi lên. Dịch Thiên Vân mang theo nàng đi lên lao đi, rất nhanh liền đến đỉnh núi. Đến đỉnh núi lúc sau, chính là nhìn thấy một tòa cung điện to lớn, hoàn toàn là dùng mỏ tinh xây thành, có thể nói xa hoa tới cực điểm. Người đến người nào, lại dám xông vào Thiên Thánh Sơn, các ngươi đây là tội chết. Nói chuyện chính là Thiên Thánh Sơn trưởng lão, tu vi cũng không thấp, cũng có cái thần tinh tôn tu vi, tội chết. Dịch Thiên Vân cười lạnh, bỗng nhiên một thanh vung tay đi qua, nhất đạo chớp lóe bắn ra mà ra, giống như hóa thành một đạo như thiểm điện, thẳng tắp hướng cái này trưởng lão bay đi. Tên này trưởng lão lập tức cảm giác được một cổ kinh khủng cảm giác nguy cơ nhào tới trước mặt, không chờ hắn kịp phản ứng, cái này nhất đạo lãnh quang trực tiếp xuyên thủng hắn thân thể, bắt hắn cho đánh bay ra ngoài, cuối cùng đính tại sau lưng cung điện trên vách tường. Đám người hoảng sợ quay đầu nhìn sang, phát hiện chính mình vị này trưởng lão thân đã bị cổ năng lượng kia cho trực tiếp tiêu tan sạch, không còn sót một chút cặn. Mở ra đại trận hộ sơn, bọn hắn hét trầm lên, đông đảo đệ tử cấp tốc mở ra đại trận, rất nhanh một tầng thật dày vòng bảo hộ xuất hiện ở trước mắt, nhìn phi thường kiên cố dáng vẻ, liền cái này phá đại trận hộ sơn, đối ta cũng hữu hiệu quả. Dịch Thiên Vân đưa tay bỗng nhiên đè ép, hư không xuất hiện bàn tay khổng lồ, trùng điệp đánh ra phía dưới, trực tiếp đem phiến khu vực này đè phát nổ, vô luận là người, vẫn là vòng bảo hộ đều bị ép hết rồi. Dịch Thiên Vân tàn nhẫn như vậy quan hệ, ngược lại không phải vì Nguyệt Thần Cốc báo thù, mà là Thiên Thánh Sơn gia hỏa đều không có vật gì tốt, thường xuyên làm cướp bóc đốt giết quan hệ, mới sẽ đem mình nuôi đến như vậy mập. Vì thế đối với loại người này, nên giết liền giết, tuyệt đối không lưu tình. Trong khoảnh khắc, phiến khu vực này liền bị oanh hết rồi. Một màn này càng là kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Theo như đồn đại, Thiên Thánh Sơn đại trận hộ sơn có thể ngăn cản thần tinh tôn cường giả trong vòng công kích, liền xem như thiên tinh cường giả chí tôn đều có thể ngăn cản một trận. Bây giờ không đến trong chốc lát, trước cửa đại trận cứ như vậy bị Dịch Thiên Vân phá sạch, đại trận hộ sơn bị phá. Ở phía sau đông đảo đệ tử cái này mới thanh tỉnh lại, phía trước người đứng đầu hàng một vị khác trưởng lão sắc mặt một đen một trắng nói, các đệ tử, giết cho ta ra ngoài, ngăn cản bọn hắn tiến đến. Cái này một tên trưởng lão ra lệnh lúc sau, lại phát hiện không người dám động, toàn bộ người đều bị ngoài cửa mặt Dịch Thiên Vân gây kinh hãi, nơi nào còn dám giết ra ngoài. Mới vừa lên tới một lát công phu, đại trận hộ sơn bị phá, trưởng lão bị giết, cái kia khí thế cường hãn, đem các đệ tử đều kinh hãi. Những đệ tử này đều không có làm sao được chứng kiến, đợi ở chỗ này Thái An Giật, nhất thời bán hội đều bị kinh hãi. Một người chấn trụ một tông, cái này sớm đã không phải nói lung tung, mà là chân chính tồn tại. Chúng ta đi vào tìm cha ngươi. Dịch Thiên Vân mang theo Tiêm Vân Nhi một đường đi qua, căn bản không e ngại bất luận kẻ nào. Tiêm Vân Nhi nhìn chung quanh một vòng, nội tâm vô cùng an tâm, có Dịch Thiên Vân ở bên cạnh, còn có thể sợ ai? Cái gì Thiên Thánh Sơn, tại Dịch Thiên Vân trước mặt chính là thứ cặn bã. Khi bọn hắn vừa đi vào mấy bước lúc, bên trong truyền đến một trận tiếng trống giận dữ, người xông vào, chết. Trầm thấp mà thanh âm già nua, từ sâu trong lòng đất truyền đến, theo sát lấy nhất đạo đạo hồng quang từ trên mặt đất bay lên, đem cả tòa Thiên Thánh Sơn cho bọc lại, càng là đem bọn hắn chạy trốn đường lui cho cản lại. Cái này đem thanh âm, chẳng lẽ là Thiên Thánh Sơn lão tổ? Tiêm Vân Nhi tại bên cạnh sắc mặt nghiêm túc, theo như đồn đại Thiên Thánh Sơn lão tổ, một mực ở vào bế quan trạng thái bên trong, tuổi thọ sắp tới, nếu như không đột phá, liền sẽ chết bởi vì một mực không có hiện thân. Đều coi là chết rồi, không nghĩ tới còn sống. Vào lúc này, bỗng nhiên trước mặt đất oanh một tiếng nổ tung, một cái to lớn quan tài kiến từ phía dưới bay lên, sau đó rơi ầm ầm trên mặt đất, đồng thời xông tới, còn có không ít máu tươi, nhìn tựa như là mặt đất thêm ra cái vết thương giống như, nhưng nhìn đến có không ít thi thể, đi theo từ sâu trong lòng đất không ngừng dũng mãnh tiến ra lúc, Tiêm Vân Nhi khiếp sợ che miệng, nàng có thể từ những thi thể này bên trong, nhìn thấy rất nhiều ấu tiểu hài đồng. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, không cần phải nói, lại là thông qua cái này mượn nhờ người khác huyết khí loại hình tà công, đến đề thăng chính mình thọ nguyên. Đây là một loại cực kỳ thường gặp bàn môn tả đạo, ngoại trừ cưỡng ép đột phá tu vi bên ngoài, còn có tục thọ. Bình thường võ giả muốn phải cường đại hơn, nhất định phải cường đại huyết khí, theo tuổi thọ sắp tới, huyết khí liền càng ngày càng yếu, liền cần cường đại huyết khí đến kéo dài tính mạng. Đây chính là một số cường giả, không đi chính đạo, muốn cưỡng ép mạng sống, cũng chỉ có thể hy sinh một đám người đến tục thọ. Loại chuyện này thương thiên hại lý, kết quả là còn chưa nhất định có thể đột phá. Bọn hắn chính là muốn dựa vào có thế tục thọ mấy năm tính mấy năm, cho dù là nỗ lực mấy trăm, thậm chí mấy ngàn đầu sinh mệnh, đều sẽ không tiếc. Chợt quan tài kiến bị đẩy ra, một vị lão giả từ trong thủy tinh quan ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch đến không có chút huyết sắc nào, trên mặt giống gió một mảnh, nhìn rõ ràng là hơn phân nửa bước vào quan tài loại hình. Cái này đơn thuần là dựa vào huyết khí, mới có thể tục thọ, bái kiến thiên thánh lão tổ. Bên cạnh còn lại một số các đệ tử, nhao nhao chạy tới quỳ xuống lạy, thiên thánh lão tổ, ngài nhất định phải làm trưởng lão bọn hắn báo thù a, đều bị bọn hắn giết đi, đúng a, nhất định phải đem bọn này súc sinh giết đi, tế bái trưởng lão bọn hắn trên trời có linh thiêng a. Bọn hắn nhìn thấy thiên thánh lão tổ đi ra lúc, một đám kích động không thôi, có thiên thánh lão tổ xuất hiện, bọn hắn nhất định có thế lật bàn, mấu chốt là cái này thiên thánh sơn, đã không có người nào, chờ thiên thánh lão tổ diệt đi Triệu Vũ lúc sau, bọn hắn chẳng phải trở thành còn lại phía dưới cường giả, đến lúc đó tất nhiên sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng, trở thành mới một đời trưởng lão, có được vô số quyền lực. Vào lúc này, thiên thánh lão tổ đưa tay khẽ hấp, đem một người trong đó hút trong tay, dùng đến thanh âm khàn khàn nói, không có vấn đề, ta sẽ diệt bọn hắn, thiên thánh lão tổ. A, sau một khắc, người này liền bị rút khô tinh huyết trong cơ thể, không đến một lát công phu, tên đệ tử này liền bị rút khô, hóa thành một bộ thây khô hấp thu tinh huyết lúc sau, hắn khí sắc trở nên hơi tốt như vậy một chút, chỉ là loại tình huống này, dọa đến những đệ tử kia lui về sau, chính mình vị lão tổ này làm sao ngay cả người mình đều giết, đương nhiên loại người này, vì tư lợi, sẽ giết người một nhà cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, đối với cái này sớm đã không thấy kinh ngạc, căn bản không có cảm thấy có vấn đề gì. Chương 2874, nhẹ nhõm trấn áp, hưu, vào lúc này, nhất đạo cực hạn lãnh quang từ phía trước xuyên qua mà đến, thiên thánh lão tổ tay mắt lanh lẹ, cầm trong tay thây khô hướng phía trước chặn lại, phốc phốc một tiếng, mũi tên xuyên qua cái này thây khô, thẳng tắp hướng thiên thánh lão tổ trên người đâm tới, chợt chỉ gặp thiên thánh lão tổ đưa tay kẹp lấy, chính là đem cái này căng mũi tên cho vững vững vàng vàng kẹp ở trong tay, cường đại một tiễn, cũng không thể cho nửa điểm tổn thương. Đương nhiên bắn ra một tiễn này, cũng không phải là Dịch Thiên Vân, mà là bên cạnh Tiêm Vân Nhi. Nàng tức giận nhìn lấy thiên thánh lão tổ, hết thảy đều là bởi vì hắn, mới đưa đến bọn hắn Nguyệt Thần Cốc biến thành bộ dáng như vậy. Nữ hoa tử, nhìn không tệ, vẫn là thuốc linh thể, hấp thu lên, hẳn là có thể đột phá. Thiên thánh lão tổ sau đó nhìn về phía Dịch Thiên Vân, biểu lộ băng lãnh nói, về phần ngươi, vô luận ngươi là ai, đều là một con đường chết, đến lúc đó, ta sẽ hung hăng đem ngươi cho hút khô, càng làm cho ngươi sống không bằng chết. Quỳ xuống, Dịch Thiên Vân khí thế kinh khủng hướng mặt trước đè ép, vừa rồi không ai bị nổi thiên thánh lão tổ, trực tiếp quỳ rạp xuống đất kinh khủng uy áp, để hắn ngay cả ngăn cản cơ hội đều không có, liền trực tiếp quỳ trên mặt đất, khó mà động đậy. Đừng nói là vị này thiên thánh lão tổ, liền ngay cả đệ tử khác đều nhao nhao quỳ rạp xuống đất, căn bản không có cách nào động đậy, như thế khí thế kinh khủng, để bọn họ nội tâm hoảng hốt. Nên biết nói vừa rồi Dịch Thiên Vân biểu hiện ra lực lượng là rất mạnh, nhưng cũng bất quá là thiên tinh cấp chí tôn khác chiến lực, làm sao đột nhiên lập tức tăng lên tới một cái cảnh giới toàn mới bên trong, so với trước đó, chênh lệch thật sự là quá lớn. Cái này, lực lượng này, thiên thánh lão tổ trên trán gân xanh bốc lên, chẳng sợ hắn dùng hết toàn lực, đều không cách nào đứng dậy, hoàn toàn bị cái kia một cổ lực lượng đè chế đến không có cách nào động đậy. Ngươi nói, để cho ta chết như thế nào? Dịch Thiên Vân từng bước một đi qua, biểu lộ lạnh nhạt, liền để ngươi dạng này chết. Thiên thánh lão tổ kinh hãi sau khi, cũng không hề từ bỏ chống cự, mà là hung hăng bóp chặt lấy ngọc bội trong tay, đi theo một cái bóng mờ từ phía sau lưng xuất hiện, lực lượng kinh khủng bao phủ thế gian. Cổ lực lượng này đi ra lúc, không ít đệ tử cảm nhận được lúc sau, nhao nhao kêu thảm một tiếng, trực tiếp thổ huyết, cho dù là đứng tại Dịch Thiên Vân phía sau Tiêm Vân Nhi, cảm nhận được cổ lực lượng này lúc, đều cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Cổ lực lượng này, giống như so với Dịch Thiên Vân chỗ hiện ra lực lượng, còn muốn càng mạnh. Đây là triệu hoán thần niệm a, ngược lại là có chút ý tứ, hơn nữa còn là tinh đế cấp bậc, xem ra cái thế giới này, ngược lại là có chút vật tàn lưu. Dịch Thiên Vân đưa tay vỗ, trực tiếp một thanh đập bạo cái này xuất hiện tới thần niệm, không cần tốn nhiều sức, thần niệm bạo tạc, lực lượng kinh khủng hướng bốn phía tản ra, trùng kích đến bên trên phòng ốc, để phòng ốc trong nháy mắt đổ sụp về phần bên trên người tu luyện, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thổ huyết không chỉ, cái này cổ kinh khủng thần niệm, trong nháy mắt bị Dịch Thiên Vân chỗ trấn áp, để Thiên Thánh Lão Tổ sợ ngây người. Đây là hắn mạnh nhất lá bài tẩy, không đến thời khắc nguy hiểm nhất, đều không bỏ được sử dụng trước kia liền sử dụng qua, vì hắn cầm xuống không ít chiến đấu. Bây giờ hắn còn tưởng rằng có thể tiếp tục thắng được chiến cuộc, không nghĩ tới lại bị một bàn tay cho đập phát nổ. Mang ý nghĩa đối diện thanh niên, chiến lực càng khủng bố hơn, viễn siêu bọn hắn tồn tại. Đây chính là ngươi ác chủ bài, có phải hay không có chút kém cỏi? Dịch Thiên Vân đưa tay chụp tới, hư không liền đem Thiên Thánh Lão Tổ bắt tới, một thanh nắm hắn đầu, bắt đầu tiến hành siêu cấp sư hồn lên cái này Thiên Thánh Lão Tổ ký ức, tương đối có giá trị một điểm, càng là có thể biết nói những bảo vật này đến tột cùng làm sao tới. Tại sư hồn lúc sau, Dịch Thiên Vân dẫn theo Thiên Thánh Lão Tổ đi về phía trước, lạnh nhạt nói, đi thôi, đi tìm cha ngươi. Đúng, đúng, Tiêm Vân Nhi sững sờ, hoàn toàn bị sợ choáng váng, vốn cho rằng cái này sát chiêu khó mà ngăn cản, ai ngờ nói nhẹ nhõm bị đập bạo, đủ để chứng minh Dịch Thiên Vân lực lượng thật mạnh. Chợt Dịch Thiên Vân kéo lấy Thiên Thánh Lão Tổ đi về phía trước, tựa như là kéo lấy một đầu chó chết giống như, người bên cạnh đều nhìn trợn tròn mắt nhà mình Lão Tổ, cứ như vậy không chịu nổi. Dịch Thiên Vân hướng bọn hắn cái kia vừa nhìn một chút lúc, dọa đến bọn hắn nhanh chân liền chạy, chỗ nào còn quản Thiên Thánh Lão Tổ chết sống, mạng sống quan trọng. Dịch Thiên Vân không thèm để ý bọn hắn, còn lại phía dưới chính là một phần nhỏ mà đã xong, hoàn toàn không có cái uy hiếp gì, huống hồ Nguyệt Thần Cốc người chạy về đằng này đến đây, hẳn là có thể tới diệt đi một nhóm. Đi theo Dịch Thiên Vân mang theo Tiêm Vân Nhi đi về phía trước, thẳng đến hướng giam giữ Tiêm Vân Nhi cha khu vực tại sư hồn lúc sau, đối cái này bên cạnh rõ như lòng bàn tay, chỗ nào không biết nói. Rất nhanh bọn hắn liền đến cái phòng ốc bên trong, tại bọn hắn trước mắt chính là một cái thông hướng lòng đất thông đạo. Dịch Thiên Vân dẫn đầu hướng xuống mặt đi đến, Thiên Thánh Lão Tổ cả người bị kéo lấy xuống dưới, lời nói đều nói không ra nửa câu, kỳ thật đều bị Dịch Thiên Vân cho phong bế, không riêng không có cách nào động đậy, càng không thể nói. Tiêm Vân Nhi ngược lại rất khẩn trương, chuẩn bị có thể nhìn thấy cha mình, có thể không khẩn trương a. Đến dưới nền đất lúc, phía dưới lờ mờ một mảnh, mượn phía trên ánh lửa, có thể nhìn ra được nơi này có bốn ở giữa lồng giam, trong đó ba gian cũng không có người sống, chỉ có từng đống khô lâu, duy chỉ có một gian, có người bị đỡ ở trên vách tường không có cách nào động đậy. Tiêm Vân Nhi vội vàng đi vào cái kia lồng sắt trước mặt, hướng bên trong xem xét, hai mắt đỏ lên, đè ép thanh âm nói, cha, là ngài sao? Ừm, ân ngươi, ngươi là Vân Nhi. Cái kia người chấn kinh ngẩng đầu đến, nhìn thấy trước mắt cái này khuôn mặt quen thuộc lúc sợ ngây người, hắn tựa hồ không nghĩ tới, chính mình nữ nhi sẽ xuất hiện ở đây. Bị đinh ở trên vách tường cái kia nam tử, khi nhìn đến Tiêm Vân Nhi lúc, dùng đến không dám tin ngữ khí hô hào, hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới, chính mình nữ nhi sẽ xuất hiện tại Thiên Thánh Sơn Ngục Giam bên trong. Hắn suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy đời này đã là bị vây chết ở chỗ này, cùng bên cạnh những cái kia khô lâu một dạng, cuối cùng thi cốt cứ như vậy đợi ở chỗ này, vĩnh viễn không chiếm được an táng. Bất quá hắn nhận, chỉ cần có thể bảo vệ mình nữ nhi, hắn đều cái gì cũng không biết nói ra, nhưng hôm nay chính mình nữ nhi lại là xuất hiện ở trước mắt mình, để hắn có chút hoảng hốt, hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Cha, là ta. Tiêm Vân Nhi cầm lấy cuốn họng, cấp tốc một thanh mở ra lồng giam. Cái này lồng giam căn bản không chút khóa, cũng không cần thiết khóa, nàng cha bị đinh ở trên vách tường, đừng nói chạy trốn, có thể di động cũng không tệ rồi. Tiêm Vân Nhi tại đi vào lúc sau, nhìn lấy cha mình bị đinh ở trên vách tường, máu tươi không ngừng nhỏ giọt xuống lúc, che miệng, hai mắt đỏ bừng, tàn nhẫn như vậy hình ảnh, để cho nàng đều nhanh muốn nghẹn ngào khóc trống lên. Nàng rõ ràng nhìn ra được, phía trên này vết thương tích lũy bao lâu, nàng cha cũng không biết bị tra tấn bao lâu, mới có thể biến thành dạng này, nhìn đều trở thành một người phế nhân, trên thân thể không có bất kỳ cái gì một khối thịt ngon. Thiên Thánh Sơn người, chính là không gãy lìa mài cái này hắn, muốn hắn nói ra Dược Vương Cốc phương vị, càng là ép hỏi ra Nguyệt Thần Quyết những này thủ pháp luyện đan, thế nhưng hắn chính là cái xương cứng, làm sao tra tấn đều vô dụng, nửa câu cũng không chịu nói, tra tấn đối với hắn mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Dịch Thiên Vân đi theo một khối tiến đến lúc sau, nhìn người nọ tình huống lúc, nội tâm cũng là cảm giác rung động sâu sắc, đây quả thực sau một đao chém chết, cũng không biết muốn tàn nhẫn gấp bao nhiêu lần, loại tình huống này rõ ràng là tra tấn rất nhiều năm, mới có thể xuất hiện trạng thái trên thân thể thịt, giống như là may vá qua giống như, kỳ thật chính là bị cắt đứt, sau đó lại lần nữa sinh trưởng tới, như thế vừa đi vừa về bị tra tấn, mười phần làm cho người cảm thấy kinh dị, mà hắn, chính là Tiêm Vân Nhi cha Hạ Nguyên, Nguyệt Thần Cốc Cốc Chủ. Chương 2875, giải cứu. Trước mắt nam tử, chính là Tiêm Vân Nhi cha cả hai cũng không cùng họ, chủ yếu là Tiêm Vân Nhi cũng không phải là cùng cha mình họ, mà là cùng mẹ mình họ, kỳ thật điểm ấy cũng không có cái gì kỳ quái chỗ, cái này loại chính là một loại kỷ niệm, một loại tưởng niệm mẹ sớm không tại, chỉ có thể thông qua loại phương thức này đến xa mang thai, thật, thật là Vân Nhi không, ngươi đi mau. Nơi này chính là Thiên Thánh Sơn Địa Lao, nếu như bị phát hiện, ngươi sẽ không đi được. Hạ Nguyên vội vàng khuyên can nói, không, Vân Nhi là tới cứu ngài đi ra. Tiêm Vân Nhi vừa định đi đem Hạ Nguyên bên trên cái đinh cho khứ trừ rơi lúc, cấp tốc bị Hạ Nguyên cho quát bảo ngưng lại, đừng nhúc nhích. Hạ Nguyên vội vàng ngăn cản nói, những vật này không thể tùy tiện loạn đụng, một khi loạn đụng, lập tức phát động phía trên tinh văn, đến lúc đó các ngươi đều trốn không thoát, coi như xúc động cái này tinh văn, cũng không ai có thể bắt ngươi thế nào. Dịch Thiên Vân cười nhạt đạo, Thiên Thánh Sơn lão tổ đều tại trong tay mình, có thế có vấn đề gì? Vị tiểu hữu này là Hạ Nguyên từ trước đó liền đối Dịch Thiên Vân rất ngạc nhiên, dám cùng chính mình nữ nhi một khối tới, khẳng định không phải hời hợt hạng người, hắn là Dịch đại nhân, cùng Vân Nhi một khối tới cứu ngài. Tiêm Vân Nhi đơn giản giải thích một phen. Dịch đại nhân, Hạ Nguyên ánh mắt lấp lóe, cũng không có hỏi nhiều, hắn cũng biết nói lúc này không phải nói nhảm thời điểm, chợt chính là gật đầu nói, ta biết nói ngươi có thế mang Vân Nhi tiến đến là có một chút bản sự, nhưng Thiên Thánh Sơn bản sự xa xa không phải là các ngươi tưởng tượng tồn tại, thậm chí còn có một số đặc thù tồn tại bảo vật, có thế bộc phát ra không có gì sánh kịp tổn thương. Hạ Nguyên kiến thức rộng rãi, có thể biết nói này lại mang đến dạng gì tình huống, cho nên, hai người các ngươi đừng quản ta thật, nếu như các ngươi bị phát hiện, vậy liền khó chạy thoát. Thiên Thánh Sơn cường giả như mây, trong đó có mấy vị thần tướng, tu vi càng là mạnh đạt đại tinh tôn hậu kỳ cấp bậc, không thể bảo là không mạnh mẽ. Hạ Nguyên lắc đầu nói, phi thường cảm kích Dịch đại nhân, cùng Vân Nhi một khối tới cứu ta cái phế vật này. Nguyệt Thần Cốc cùng Vân Nhi, sau này hy vọng Dịch đại nhân có thế nhiều hơn chiếu cố, đi thôi, có thế tại trước khi chết, nhìn thấy ngươi, cha vẫn là rất thỏa mãn. Hạ Nguyên mặt mỉm cười, hết thảy đau đớn đều biến mất. Dịch Thiên Vân này lại cầm trong tay Thiên Thánh lão tổ vứt trên mặt đất, lạnh nhạt nói, ngươi nhìn kỹ một chút, hắn là ai? Hạ Nguyên từ bắt đầu liền rất nghi ngờ, chẳng biết tại sao Dịch Thiên Vân một mực kéo lấy cá nhân tiến đến, hắn còn tưởng rằng là thủ vệ, đại hắn thấy rõ ràng lúc, trong mắt đều trừng đi ra, cái này, đây là Thiên Thánh lão tổ, không tệ, Thiên Thánh lão tổ bị ta bắt lấy, Thiên Thánh Sơn cũng mất, ngươi nói đụng vào cái này tinh văn, có vấn đề gì? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, Hạ Nguyên mắt choáng váng, trước đó còn phi thường thống khổ để bọn hắn rời đi, chân chính tình huống lại là Thiên Thánh Sơn bị diệt. Nhất thời bán hội, hắn còn đúng là không có cách nào tiếp nhận sự thật này, thật sự là quá làm cho người rung động. Đến, nói mấy câu, Dịch Thiên Vân đem Thiên Thánh lão tổ hướng trên mặt đất ném một cái, tựa như là ném một đầu chó chết giống như. Thiên Thánh lão tổ bị một thanh vứt trên mặt đất, khụ khụ khụ vài tiếng lúc sau, cuối cùng có thể nói chuyện, ngươi đến tột cùng là ai, từ đâu tới? Tại sao có thể có lực lượng mạnh như vậy? Thiên Thánh lão tổ có rất nhiều nghi hoặc, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh mẽ như vậy tồn tại. Đây chính là ngay cả áp đáy hòm đồ vật đều lấy ra, ai ngờ nói lại đều không đủ Dịch Thiên Vân đánh, cái này liền không có quan hệ gì với ngươi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, hắn tùy ý giao cho các ngươi xử trí, muốn xử trí như thế nào, liền xử trí như thế nào. Nói, Dịch Thiên Vân đưa tay bắn ra, phía trên tinh văn trực tiếp bị phá trừ, một điểm áp lực đều không có, chỉ là chế trụ hắn vòng sắt giải trừ lúc sau, hắn chính là hướng phía trước khuynh đảo xuống. Tiêm Vân Nhi tay mắt lanh lẹ, cấp tốc một phát bắt được cha mình. Tốt, tốt, tốt, cuối cùng gia hỏa này bị chế trụ, ta liền nói thiên đạo có luân hồi, thủy chung sẽ đến phiên ngươi. Hạ Nguyên căm tức nhìn Thiên Thánh lão tổ, nhìn thấy chính mình cừu nhân biến thành cái bộ dáng này, trong lòng vô cùng thoải mái. Cha, ngài hiện tại là tình huống như thế nào? Tiêm Vân Nhi cảm nhận được Hạ Nguyên thân thể run rẩy, rõ ràng là có vấn đề gì. Vẫn được, chính là tay chân gân đều bị đánh gãy, ta chỉ có thể để các ngươi khiêng trở về. Khụ khụ khụ, nói Hạ Nguyên ho mấy lần, một ngụm máu đen bị phun ra, nhuộm đen mặt đất một mảnh, thậm chí còn toát ra nhàn nhạt bạch yên. Độc, cha, ngài trúng độc. Tiêm Vân Nhi sắc mặt khó coi, nàng không nghĩ tới cha mình trúng độc. Khụ khụ khụ, là trúng độc, bọn gia hỏa này gặp ép hỏi tra tấn không được, liền bắt đầu dùng độc, muốn thông qua nội bộ tới thực ta thân thể, để cho ta ý thức mơ hồ không có việc gì, tiếp tục chịu một chút, ra ngoài lúc sau, lại luyện chế giải độc đang đi. Ta biết nói sao giải độc. Hạ Nguyên ra hiệu chính mình nữ nhi không cần lo lắng, chất độc này sợ là đã công tâm, giải độc lại đi thôi. Dịch Thiên Vân đưa tay bắn ra, nhất đạo năng lượng đánh vào Hạ Nguyên thể nội, chợt Hạ Nguyên bỗng nhiên một thanh phun ra một nguồn máu đến, đi theo sắc mặt biến đến hồng nhuận phơn phớt, nhìn lên không có bất cứ vấn đề gì, độc tố đã giải trừ, còn lại phía dưới chính là điều trị hạ thân thể là được rồi. Đám người lần nữa sợ ngây người, cái này trong chớp mắt liền nhẹ nhõm giải độc, cái gì giải độc đan đều không cần, chính là trong nháy mắt thế thôi, cái này chờ cao siêu thủ đoạn, thật đúng là để bọn hắn líu lưỡi. Kỳ thật đây đối với người khác tới giảng vẫn là vô cùng khó khăn, nhưng đối với hắn mà nói liền một điểm không mệt khó khăn. Tu vi chênh lệch như vậy lớn tình huống dưới, loại kịch độc này đối với hắn mà nói thật sự là không tính là cái gì kịch độc, chỉ có thể coi là hơi độc, trong nháy mắt ở giữa liền có thể dễ dàng giải quyết. Đang giải độc hoàn tất lúc sau, Dịch Thiên Vân mang theo bọn hắn đi lên, mới vừa vặn đi lên chính là nhìn thấy Nguyệt Thần Cốc đông đảo các trưởng lão nhao nhao chiếm lĩnh Thiên Thánh Sơn, càng là tại bốn phía lấy. Nhìn thấy bọn hắn đi lên lúc, một đám đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt kích động hô to nói, lão cốc chủ, bọn hắn rốt cục nhìn thấy Hạ Nguyên, cho tới nay còn tưởng rằng Hạ Nguyên chết, bây giờ nhìn thấy lúc, có thể nào không kích động. Tại đoàn bọn hắn tụ một khối lúc, Dịch Thiên Vân cảm khái không thôi, đây coi như là một cái không tệ kết quả. Tại bọn hắn ôn chuyện lúc sau, chính là bắt đầu thanh lý Thiên Thánh Sơn, còn có hung hăng xử trí Thiên Thánh lão tổ. Tại xử lý sự tình lúc sau, cả đám đều tụ tập tại Dịch Thiên Vân trước mặt. Dịch Thiên Vân ngước mắt nhìn bọn hắn, đi theo đám bọn hắn cả đám đều nửa quỳ xuống tới, đa tạ đại nhân trợ giúp. Bọn hắn biết nói Dịch Thiên Vân thật sự là quá mạnh, cho thái độ như thế còn tính là bọn hắn chiếm tiện nghi, không cần phải khách khí, đứng lên đi. Dịch Thiên Vân khẽ nhấc tay một cái, ra hiệu bọn hắn lên, đại nhân, chúng ta có thể đi theo ngài a. Mặc dù chúng ta biết nói tự thân tu vi không cao, nhưng chúng ta sẽ cố gắng tu luyện, cố gắng đến giúp ngài. Hạ Nguyên biết đạo tình huống chỗ, nếu như này lại không nắm chặt cơ hội, cái kia hết thảy đều trễ. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, điểm ấy hắn ngược lại là động mấy phần tâm tư, vốn là không quá để ý, nhưng bọn hắn nhóm người này nắm giữ thuật luyện đan, lại là đế cấp. Thậm chí ngay cả ngọn lửa kia, đều là đế cấp tiêu chuẩn, dưới loại tình huống này, tiềm lực có thể nói là vô cùng lớn. Điều này có thể làm cho hắn không động tâm. Chương 2876, Ngự Hồn Điện. Dịch Thiên Vân suy nghĩ một chút lúc sau, chính là gật đầu nói, vậy thì tốt, ta có thể mang các ngươi rời đi, bất quá cũng không phải là hiện tại. Ta bây giờ còn có sự tình khác muốn làm, các ngươi trước hết đợi ở chỗ này chỉnh đốn, chờ ta trở lại tìm các ngươi. Hắn cuối cùng vẫn quyết định mời chào bọn hắn gia nhập chính mình thế lực bên trong, tuy nói hắn thế lực bên trong cũng có Tinh Đan sư, nhưng nhóm người này nắm giữ kỹ xảo khác biệt, đây chính là đế cấp tiêu chuẩn, chỉ cần trưởng thành đi lên, cái kia cho hắn trợ giúp không thể nghi ngờ là to lớn nhất. Là hắn hiện tại thế lực yêu cầu phát triển mạnh, máu mới cùng năng lực, vậy liền ắt không thể thiếu, đương nhiên còn cần đặc thù một điểm, không đủ đặc thù lời nói, đối với mình trợ giúp không lớn, còn không bằng để bọn hắn đợi ở chỗ này phát triển, ở chỗ này, bọn hắn còn an toàn một điểm. Hiện tại khác biệt, nắm giữ đế cấp chi thuật bọn hắn, chẳng khác nào thiên đế hậu nhân, tiền đồ bất khả hạn lượng, đa tạ đại nhân. Bọn hắn khi lấy được Dịch Thiên Vân đáp ứng lúc sau, một đám kích động không thôi, này lại cuối cùng trèo lên cái núi dựa lớn, lời nói trước tiên nói trợn nhìn, cùng ta lời nói, gặp được càng thêm kẻ địch nguy hiểm. So với Thiên Thánh Sơn, còn xa hơn xa mạnh lên không ít, điểm ấy các ngươi nghĩ rõ ràng rồi hả? Nếu như chỉ là muốn tìm một cái chỗ dựa, ta cảm thấy các ngươi là tìm sai người. Bọn hắn nếu là cùng Dịch Thiên Vân trở về, đối mặt chính là cái kia tam đại thế lực, đây chính là tinh đế bay đầy trời tồn tại, bọn hắn căn bản không đủ tê răng. Không, chúng ta chính là muốn đuổi theo theo đại nhân, vô luận gặp được nguy hiểm gì, chúng ta đều sẽ làm đầy tớ. Bọn hắn ánh mắt tràn ngập kiên định, lần này Dịch Thiên Vân đối bọn hắn trợ giúp cực lớn, mấu chốt nhất là cho bọn hắn hung hăng khai thác tầm mắt, để bọn hắn biết nói thế giới cũng không phải nhỏ như vậy. Ở chỗ này có lẽ là núi lão hổ, nhưng chỉ giới hạn trong này, cái nào thiên lại tới những cường giả khác, cái kia căn bản không có cách nào giữ vững nơi này. Tốt, đã các ngươi có như thế quyết tâm, vậy ta sẽ mang các ngươi rời đi. Đương nhiên, trước lúc này, ta còn muốn đi làm việc một ít chuyện, trong khoảng thời gian này, các ngươi còn có đổi ý cơ hội, chính mình suy nghĩ thật kỹ đi. Nói xong lúc sau, Dịch Thiên Vân nhìn bọn hắn một chút, phi thân liền rời đi, không có quá nhiều dừng lại tại cái này. Chuyện nơi đây xử lý xong, kỳ thật chính là đến tiến hành sưu hồn một phen, xem xét tình huống bên này, kết quả không để cho hắn thất vọng, thật có thể biết biết không ít tin tức, hơn nữa còn tương đối hữu dụng. Ngự hồn thạch đích thật là nơi mấu chốt, bất quá cũng không phải là dùng tại Thiên Thánh Sơn, mà là dùng tại ngự hồn điện bên trong cái thế giới này thế lực cường đại nhất, chính là Thiên Thánh Sơn, điểm ấy là không sai, nhưng có thể làm cho Thiên Thánh Sơn cường đại như thế, chính là ngự hồn điện. Ngự hồn điện bên trong có vô số bảo vật, trong đó cái gì Nguyệt Thần Quyết, bao quát những cái kia ngọc bội, đều là ngự hồn điện bên trong đi ra, tức là bên trong có đế cấp bảo vật, hoàn toàn không khoa trương, chỉ là muốn mở ra ngự hồn điện, liền cần ngự hồn thạch tại đầy đủ ngự hồn thạch phía dưới, mới có thể mở ra cái này ngự hồn điện. Vì thế Thiên Thánh Sơn bốn phía thu thập ngự hồn thạch, chỉ cần thu thập đầy đủ ngự hồn thạch, thậm chí còn có thể gia nhập Thiên Thánh Sơn. Vì thế ngự hồn thạch ở chỗ này, liền vô cùng trân quý, thật tình không biết chân chính tác dụng là ở chỗ tiến về ngự hồn điện, cái khác đều là hư. Tại nắm giữ ngự hồn điện phương vị, còn có tình huống cặn kẽ lúc sau, hắn lập tức liền tiến về ngự hồn điện xem ra vùng này, chân chính trọng điểm chỗ, chính là cái này ngự hồn điện. Cái này ngự hồn điện, cũng chỉ là cực tinh đế cấp bậc độ khó. Dịch Thiên Vân cau mày, bên trong thế nhưng là có đế cấp bảo vật tồn tại, nói không chính xác có người sống ở bên trong, đến lúc đó vẫn là đế cấp độ khó sao. Ngự hồn điện ở khu vực tương đối lại, tại hắn phi hành một hồi lâu lúc sau, mới đến chỗ phương vị, có chút cùng loại liên miên không dứt dãy núi giống như, hướng bốn phía dọc theo đi, trông không đến cuối cùng. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng dãy cung điện xây dựng ở cái này, thô sơ giản lược đếm, có ít nhất hơn 100 tòa cung điện, mỗi tòa cung điện đều không đồng nhất dạng. Khi hắn tới gần lúc sau, chính là nhìn thấy những cung điện này cửa lớn đều là đóng chặt lại, mà tại cửa lớn bên cạnh, liền có một cái khảm nạm miệng, giống như là có thể để vào thứ gì giống như. Dịch Thiên Vân nhìn xuống, liền biết nói cái đồ chơi này hẳn là để đặt ngự hồn thạch lỗ khảm, chờ nở đầy đủ ngự hồn thạch lúc sau, chính là có thể mở ra đại môn, chỉ là để đặt bao nhiêu mới có thể mở ra cửa lớn. Điểm ấy thật đúng là ấn số, điểm ấy là hắn từ Thiên Thánh lão tổ trong trí nhớ nhìn thấy, có đôi khi điên cuồng thả ngự hồn thạch, không ngừng bị lấy đi, chính là không ra cửa. Cái này giống như là rút thưởng giống như, có đôi khi cầm từng đống tới để đặt, lại là khe cửa đều không ra một điểm, có thì là thả một phần nhỏ lúc sau, liền sẽ mở ra, thật sự là khó mà nói. Dịch Thiên Vân đương nhiên sẽ không ngây ngốc để đặt ngự hồn thạch, mà là đến trong trong ngoài ngoài xem xét một lần, nhìn xem có thể hay không cưỡng ép bài trừ đi vào, mà không phải để đặt ngự hồn thạch, để cho ta xem, bên trong đến tột cùng có cái gì. Dịch Thiên Vân thần nhãn nhìn xuyên tường trực tiếp mở ra, lập tức xuyên thấu cái này thật dày vách tường cung điện hướng bên trong nhìn lại, quét xuống một cái, nội dung bên trong hoàn toàn bị hắn sở chứng kiến, quét xuống một cái, biến sắc, hắn vậy mà tại bên trong cung điện này, nhìn thấy không ít người sống, không tệ, chính là người sống. Những chuyện lặt vặt này người tu vi còn không thấp, có thì là tinh đế cấp bậc, có thậm chí là cực tinh đế tu vi, có thậm chí còn tạo thành một cái thế lực nhỏ, cứ như vậy đợi ở bên trong bế quan tu luyện, cũng chính là đợi tại bọn hắn bên trong tiểu thế giới sinh hoạt, cũng chưa hề đi ra. Cái này để hắn cảm thấy rất là chấn kinh, hắn còn tưởng rằng nơi này không có người nào, hoàn toàn là một số di tích, ai ngờ chặn đường mặt không chỉ có người, hơn nữa còn là một đám cường giả. Cái này để hắn cảm thấy rất không thể tin được, nhiều cường giả như vậy, vì sao một mực uốn tại bên trong, mà lại đều là hạ giới thế lực người, lại là trốn ở chỗ này, nên biết nói trong này, thế nhưng là có cực tinh đế cấp bậc. Cực tinh đế mặc dù không bằng thiên đế, nhưng này cũng là cực kỳ nhân vật cường hãn. Về phần thiên đế ngược lại là không, nhưng trước kia khẳng định là tồn tại, nếu không tại sao có thể có đế cấp đồ vật tồn tại, nhưng hắn trước mắt là không nhìn thấy thiên đế đợi ở bên trong. Đương nhiên là có chút khu vực bởi vì quá sâu, căn bản không nhìn thấy nội bộ tình huống, vì thế không nhìn thấy thiên đế, vẫn là rất bình thường. Nếu như đều là cực tinh đế cấp bậc, cái kia nói là cực tinh đế độ khó, ngược lại là rất bình thường, muốn hay không cưỡng ép đánh vào đi vào đâu. Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua, nghĩ đến chính mình muốn hay không chọn lựa một cái yếu nhược cung điện, một thanh công phá đi vào bắt lấy bên trong tinh đế sư hồn, liền có thể biết nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhiều cường giả như vậy uống tại nơi này kiến tạo cung điện, đến tột cùng đang làm cái gì? Chợt hắn trên ngựa nhắm chuẩn bên trong một cái tương đối yếu ớt cung điện, một thanh đi vào cửa chính trước mặt, ánh mắt lóe ra, liền gian này, thật nếu là gây nên cái khác điện chủ tới vây công, chiếu đánh không lầm. Kỳ thật tâm hắn bên trong có chút khó chịu, giả thiết những này người biết đạo giới thượng giới ngăn cản ngoại vực người tu luyện sự tình, lại là không đi ra, cái kia nhất định để hắn cảm thấy rất là phẫn nộ. Một đám người ở bên kia đã sinh đã tử, bọn hắn ngược lại tốt, uống tại nơi này chờ ăn. Chương 2877, tham sống sợ chết. Dịch Thiên Vân đang nhắm vào một gian cung điện về sau, cấp tốc bắt đầu triển khai bài trừ lên, bởi vì hắn tăng lên tới 8 cấp tinh văn lúc, bài trừ lên cũng không khó khăn, không cần một lát thời gian, chính là đem cái này cho nhẹ nhõm bài trừ rơi mất. Tại bài trừ rơi lúc sau, hắn đẩy ra nặng nề cửa lớn, cướp thân liền chui vào bên trong đi. Tại đi vào lúc sau, nội bộ đám người trong lòng thất kinh, hoàn toàn mộng, tình huống như thế nào, ta giống như nghe được đại môn mở ra thanh âm, không thể nào, không có chúng ta khống chế, ai có thể mở ra chúng ta cửa lớn. Ở bên trong các cường giả rất là kinh ngạc, ai cũng không nghĩ tới chính mình cung điện nói ra liền mở, đều không có nửa điểm báo hiệu, chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì rồi. Sau một khắc, bọn hắn nhao nhao hướng cửa lớn cái kia bên cạnh chạy tới, xuyên qua tầng tầng cấm chế, đều không đến cửa chính lúc, liền thấy nhất đạo xa lạ bóng người xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt. Ngươi là ai, lại dám xông vào chúng ta chi bảo điện? Đến đây chính là hai vị tinh đế, cường hoành vô cùng khí thế hướng phía trước vọt tới, lại là đều bị Dịch Thiên Vân chỗ ngăn cản, căn bản đối với hắn không tạo được nửa điểm ảnh hưởng. Ta là ai, cái này cũng không trọng yếu, ta chính là muốn vào đến tản bộ một vòng, không biết có vấn đề gì. Dịch Thiên Vân mỉm cười, ánh mắt hướng hai vị tinh đế trên người quét qua, vấn đề một đi không trở lại, ngay cả cống phẩm đều không lên giao, cũng dám tiến đến, đây là một tội lớn trách. Trong đó một vị tinh đế giận tím mặt, đưa tay liền hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh bắt tới, muốn đem hắn cho bắt. Dịch Thiên Vân hướng phía trước một bước, vượt lên trước một bước giết tới trước mặt đối phương, một phát bắt được đối phương đầu, lực lượng cường đại cưỡng ép áp chế, đi theo bắt đầu tiến hành sư hồn, đem trong đầu hắn chỗ có ký ức đều cho móc sạch đi ra, không đến trong chốc lát, liền đem cái này ức cho đều móc sạch đi ra. Đang nhìn xong lúc sau, Dịch Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay tinh đế hướng bên cạnh hất lên, quanh một tiếng, đập ầm ầm tại kiên cố trên vách tường, bị nện đến thổ huyết không chỉ. Một vị khác lúc đầu dự định nhào lên tinh đế, nhìn thấy loại tình huống này lúc, chính là lui về sau một bước, nội tâm rung lên, không nghĩ tới cưỡng ép xông vào thanh niên, tu vi sẽ như thế bá đạo. Bọn hắn còn tưởng rằng là đánh bậy đánh bạ, tài năng xông vào, không nghĩ tới là thật sự có thực lực cái kia một loại, nhưng trên thế giới này, còn có loại người này tồn tại. Trừ phi là sát vách cung điện, nhưng sát vách cung điện, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy đến. Huống hồ mỗi người đều biết, xem xét liền biết nói đến đây là người xa lạ, cũng không thuộc về sát vách cung điện người. Ngươi là ai, lại dám xông vào chúng ta cái này một bên, còn đã thương ta đồng bạn. Cái này, đây là phá hư quy củ. Vị này tinh đế nói chuyện đều có chút cà lăm, hoàn toàn mất hết trước đó khí phách, cả người đều suy sụp, còn quy củ. Các ngươi quy củ, chính là trốn ở chỗ này, sau đó không tham dự đối kháng ngoại vực người tu luyện chiến tranh. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, các ngươi có phải hay không muốn chờ giới thượng giới hoàn toàn luân hãm, mới lựa chọn ra ngoài, đến lúc đó các ngươi ra ngoài, sợ không phải là vì đoạt lại địa bàn, mà là muốn thần phục với cái kia ngoại vực người tu luyện đi. Dịch Thiên Vân thông qua cái này tinh đế ký ức, lập tức biết nói rất nhiều tin tức này phi thường thô bạo, bọn hắn là biết đạo giới thượng giới, phiến khu vực này kỳ thật chính là cái tương đối ẩn nấp khu vực, bị hoàn toàn bắt đầu phong tỏa, bọn hắn là có thể ra ngoài, cũng không phải là một mực bị vây ở chỗ này. Nếu như bị vây ở chỗ này, vậy liền không nói, mà là thật một mực trốn ở chỗ này. Thậm chí còn thỉnh thoảng ra ngoài thu thập tài nguyên, dưới loại tình huống này, còn biết nói tình huống bên ngoài, lại là không xuất thủ. Không xuất thủ lý do thực tình rất đơn giản, cái kia chính là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Mặc dù đồng dạng là từ hạ giới đi lên, nhưng bọn hắn là rất sớm một nhóm, thậm chí có thể nói cái này giới thượng giới không có hình thành lúc, liền đã đạt tới bên này, chỉ là trải qua đại chiến lúc sau, bọn hắn cảm thấy phi thường bất lực, chính là không muốn tiếp tục tham dự một trận chiến này. Nói trắng ra là, chính là sợ chết. Mặc dù không đến mức đầu nhập vào đối phương, nhưng cứ như vậy trốn ở chỗ này, để Dịch Thiên Vân cảm thấy rất là khó chịu. Chủ yếu là bọn hắn có thể an tâm trốn ở chỗ này, còn không phải là bởi vì bọn hắn ở tiền tuyến chống cự. Nếu là bọn hắn luân hãm, trốn ở chỗ này bọn hắn coi là có thể bình an vô sự. Nói cho cùng, hết thảy đều là giới thượng giới tồn tại, không ngừng ở phía trước chém giết, tài năng duy trì bọn hắn hiện tại bình an, nếu không đã sớm luân hãm. Thiên thành thế lực những này tuyệt đối không cho phép dị tộc tồn tại chính mình trên địa bàn, coi như cho phép, cũng là yêu cầu ký khế ước nô lệ cái kia một loại, tuyệt đối phục tùng tình huống dưới, tài năng tại phiến khu vực này hoạt động. Lấy hắn hiểu rõ tình huống, cơ bản chính là như vậy. Hồ, nói bậy. chúng ta mới sẽ không thần phục với bọn hắn. Vị này tinh đế lớn tiếng phản bác nói, cái kia vì sao không nguyện ý ra ngoài một trận chiến, mà là một mực trốn ở chỗ này tham sống sợ chết. Toàn bộ là một đám hèn nhát, biết nói tình huống bên ngoài, cũng có thể tùy ý ra ngoài, lại là không đi ra hỗ trợ. Dịch Thiên Vân lắc đầu, một mặt khinh thường nói, muốn không phải chúng ta kiềm chế lấy địch quân, các ngươi đã sớm xong đời, còn có thể an tâm trốn ở chỗ này. Ngày nay ta tới, hoặc là các ngươi cút cho ta đi chiến trường, hoặc là liền bị ta đánh cho tàn phế, vĩnh viễn an tâm ở chỗ này qua nửa đời sau. Dịch Thiên Vân thật là nổi giận, nơi này thật đúng là một cái tương đối mấu chốt khu vực, mấu chốt đến nơi này chính là cái đặc thù viện dưỡng lão. Bọn hắn ở phía trước liều sống liều chết, bọn hắn liền trốn ở chỗ này an tâm tu luyện, không để ý bất cứ chuyện gì, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chiến trường. Dịch Thiên Vân nhìn lấy trước mặt tinh đế, từng bước ép sát, đối phương nghẹn họng nhìn trân trối, hắn khẳng định là không muốn tham gia cái gì chiến trường, đó là sẽ chết người đấy, mà lại đối phương cường đại như vậy. Đương nhiên, trước mắt bọn hắn tin tức phi thường phong bế, cũng không biết nói hiện tại giới thượng giới chiếm ưu thế, đến mức càng thêm lo lắng trở về, ta có địch tập, địch tập. Cái này tinh đế bỗng nhiên một thanh bóp nát một quả thủy tinh cầu, đi theo vô số đạo năng lượng từ cung điện ra bên ngoài phun ra ngoài, bao phủ cái này một mảnh cung điện, đi theo toàn bộ cung điện chấn động, trên trăm gian cung điện, có ít nhất hơn phân nửa cung điện, bắt đầu chấn động cửa lớn đều chậm rãi mở ra, không ít cường giả nhao nhao từ trong cung điện bay ra, sau đó giết hướng cái này bên cạnh, tuy nói đều không phải là một tòa cung điện, nhưng ở lại đây lâu, đều sẽ hình thành một cái liên minh, nếu là gặp được nguy hiểm gì lúc, đều sẽ tương thông báo, dù sao bọn hắn phòng đến càng nhiều vẫn là ngoại vực người tu luyện, nếu là ngoại vực người tu luyện đến cường địch, bọn hắn cũng là muốn tiến về ngăn cản. Dịch Thiên Vân nhìn thấy cái này tinh đế mật báo lúc, cũng không có nói gì nhiều, cũng không có ngăn cản, hắn liền muốn cái này loại hiệu quả, cứ như vậy, ngược lại có thể tiết kiệm đi không ít thời gian, trực tiếp làm cho tất cả mọi người tới. Đến lúc đó hắn một đám hỏi thăm qua đi, đến tột cùng là muốn gia nhập chiến trường, vẫn là lựa chọn trốn ở chỗ này, cái kia trốn ở chỗ này lời nói, hắn sẽ cho bọn hắn một hợp lý an bài, cái kia chính là đều đánh cho tàn phế. Chương 2878, trấn áp. Dịch Thiên Vân không có vội vã động thủ, cứ như vậy đứng tại chỗ chờ đợi, một lát lúc sau, lập tức liền có không ít người tu luyện hướng cái này bên cạnh giết tới, nhao nhao từ cửa chính cái kia bên cạnh xông tới, tình huống như thế nào, có địch tập, trước hết nhất giết tiến đến, chính là một vị cực tinh đế. Hắn xông tới lúc sau, cảnh giác nhìn bốn phía, phát hiện ngoại trừ Dịch Thiên Vân một người bên ngoài, liền không có những người khác, đi theo cái khác nhao nhao tràn vào đến, cũng liền chỉ là nhìn thấy Dịch Thiên Vân đợi tại đứng nơi đó, không biết là tình huống như thế nào, địch tập, liền một người. Bọn hắn trên dưới nhìn lấy Dịch Thiên Vân, ánh mắt ngưng tụ, bọn hắn có thể từ Dịch Thiên Vân trên người cảm nhận được tinh đế khí tức, cũng chính là chỉ có tinh đế tu vi, cái này cũng nói là địch tập. Chẳng sợ đây là địch tập, cũng không cần thiết làm đến loại trình độ này, dù sao tu vi bày ở nơi này, căn bản không có tất yếu dùng cái kia khẩn cấp nhất lệnh bài, có thể cầu trợ ở bên cạnh cường giả là được rồi, thậm chí cầu trợ ở một vị cực tinh đế, căn bản là đủ. Hiện tại là triệu hoán toàn bộ cung điện tất cả mọi người tới, vậy liền mặt khác nói đối bọn hắn mà nói, đây tuyệt đối không thua gì phong hỏa hí chư hầu, mới chỉ là một vị địch nhân tập kích, liền động viên toàn bộ, có thế không buồn lửa a. Lúc này Dịch Thiên Vân quay đầu nhìn về phía bọn hắn, lạnh nhạt nói, không cần để ý ta là không là một người tới, ta đại biểu là toàn bộ giới thượng giới tới, hắn như thế tuyên bố địch tập tin tức, cũng không phải là sai lầm, ta hiện tại cho các ngươi hai cái lựa chọn. Hoặc là chính là đi với ta chiến trường, hoặc là chính là bị ta đánh cho tàn phế, vĩnh viễn đợi ở chỗ này hưởng phúc, đại biểu giới thượng giới. Bọn hắn ánh mắt co rụt lại, không nghĩ tới phiến khu vực này lại bị phát hiện, đi theo một phần trong đó người sát khí phóng lên tận trời, muốn giết người diệt khẩu, các ngươi cảm thấy ta đã đến đây, chỉ có ta một người biết nói nơi này sao? Làm sao, còn muốn giết người diệt khẩu sao? Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, kỳ thật cũng chỉ có hắn biết nói mà thôi, những người khác hoàn toàn không biết rõ tình hình, hắn lời nói để lúc đầu sát ý lăng nhiên các cường giả, nội tâm trầm xuống, lời nói này đến còn đúng là không sai, đã có người tới, khẳng định là bị giới thượng giới biết nói nơi này, làm sao có thể, cái thế giới này làm sao lại bị bên ngoài biết, liền xem như thiên đế tu vi, đều không nhất định có thể đi vào, càng không thể tùy ý xông tới, bọn hắn thì thào không thôi, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Cho tới nay bọn hắn đối cái này 10 phần có lòng tin, cảm thấy không có khả năng có người có thể tiến đến, nhưng hiện thực chính là ta tiến đến. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, hiện tại liền cho các ngươi một cái cơ hội, như cùng ta vừa rồi nói cơ hội, hoặc là cùng ta trở về trên chiến trường, dĩ vãng một mực trốn ở chuyện nơi đây sẽ không truy cứu, trái lại, ta sẽ để cho các ngươi tốt tốt đợi ở chỗ này hưởng phúc. Dịch Thiên Vân đáy mắt chỗ sâu tràn ngập lạnh như băng sát ý, đối với những người này, hắn chắc chắn sẽ không khách khí trốn ở chỗ này là có ý gì, tương đương với tại tiêu phí bọn hắn, đương nhiên nếu là theo hắn một khối trở về, vậy hắn thật đúng là sẽ không truy cứu cái gì, nói thế nào đều là một nhóm chiến lực mạnh mẽ, có thể nghiêm trị cái gì. Một đám sắc mặt khó coi, trong đó một vị cực tinh đế càng là phẫn nộ nói, chúng ta là sẽ không đi ra ngoài, đó là các ngươi sự tình, cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta trước đây thật lâu, liền đã cùng bọn hắn đại chiến qua, chết không ít người, nên nỗ lực đã bỏ ra, không liên quan gì đến chúng ta. Bọn hắn nhóm người này đích thật là rất viễn cổ tồn tại, có thể nói là lão cổ động, đích thật là trước hết nhất một nhóm cùng ngoại vực người tu luyện đại chiến công thần, cái gì gọi là nên nỗ lực liền bỏ ra, là ý nói đi lên chiến trường, về sau cũng không cần lên. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, dựa theo như thế tới nói, không biết có bao nhiêu thiên đế cùng cực tinh đế, đều phấn chiến tiền tuyến bao nhiêu trăm vạn năm, bọn họ có phải hay không nên lui ra tới, nhu nhược chính là nhu nhược. Chớ cùng ta nói cớ gì các ngươi lúc trước huyết tính, đã sớm bị mài hết, ta thừa nhận các ngươi lúc trước trải qua các loại tổn thương, nhưng cứ như vậy trốn ở chỗ này, liền có thể chữa thương sao? Theo ý ta đến, bất quá là tham sống sợ chết thôi. Dịch Thiên Vân lửa giận không ngừng phun ra, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn nói, muốn không phải chúng ta một mực chiến ở tiền tuyến, các ngươi cho là mình có thể một mực đợi ở chỗ này. Thật sự là nói đùa, thần lục cái kia bên cạnh thế lực cường đại, vượt qua các ngươi tưởng tượng, liền trốn ở chỗ này, các ngươi coi là sẽ không bị phát hiện, phải nói bọn hắn trước kia liền phát hiện, chỉ là không có đối với các ngươi động thủ thôi, vẫn luôn bị chúng ta quấy nhiễu, tại sao có thể có không đối phó các ngươi, một khi chúng ta luân hãm, vậy các ngươi nhất định xong đời. Tổ bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Dịch Thiên Vân lời nói để bọn hắn con ngươi co rụt lại, sắc mặt đen kịt, không biết trong lòng nghĩ đến thứ gì, hiện tại ta liền buông lời ở chỗ này, bởi vì ta là làm đại biểu, chỉ cần các ngươi thắng nổi ta, ta liền có thể để các ngươi tiếp tục đợi ở chỗ này, trái lại, nếu bị thua, liền cho ta ngoan ngoãn địa trở lại giới thượng giới. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, dù sao các ngươi làm nhóm đầu tiên công thần, vẫn là đến cho các ngươi một điểm mặt mũi, một điểm nho nhỏ đặc quyền, thắng ngươi, liền có thể tiếp tục đợi tại cái này. Trong đó một vị cực tinh đế đứng ra ánh mắt lấp lóe nói, ngươi xác định không có nói sai lời nói. Dịch Thiên Vân khí tức cũng chỉ có tinh đế cấp bậc, tùy tiện phái ra một vị cực tinh đế, liền có thể miễu sát hắn. Tinh đế đối tinh đế còn nói còn nghe được, nhưng tại trận có không ít cực tinh đế, như vậy có tư cách gì nói ra những lời này đến, ta không có nói sai lời nói, nếu như các ngươi thắng ta, vậy cũng không cần rời đi nơi này, ta bao các ngươi bình an một mực đợi ở chỗ này, thẳng đến chúng ta giới thượng giới hoàn toàn sụp đổ. Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua, trong mắt lóe ra chiến ý, vậy thì tốt, ta tới trước. Trong đó một vị cực tinh đế đứng ra nhìn lấy hắn cười lạnh nói, mặc dù ngươi nói rất có đạo lý, nhưng có đôi khi chúng ta không muốn rời đi, cũng là không muốn một mực nỗ lực, là nên để cho các ngươi những này người thật tốt bỏ ra chúng ta lúc trước nỗ lực nhiều ít, các ngươi có biết nói, ta là không biết, nhưng chúng ta bây giờ nỗ lực, các ngươi có biết nói. Dịch Thiên Vân lại là phản bác một câu, ta không cần phải biết, cũng không muốn biết đạo, ta chỉ muốn đợi ở chỗ này. Cái này cực tinh đế nổi giận gầm lên một tiếng, chính là hướng cái này bên cạnh nhào lên, vung lên bá đạo nắm đấm trùng điệp một đập mà xuống, cực tinh đế lực lượng lóa mắt vô cùng, bên trên đông đảo người tu luyện nhao nhao lui về sau đi. Một trận chiến này không có bất ngờ, chỉ hy vọng không nên giết chết Dịch Thiên Vân, dù sao Dịch Thiên Vân làm giới thượng giới người phát ngôn tới, giết chết lời nói, nào sẽ vô cùng phiền phức, nhưng làm bọn hắn coi là một trận chiến này không có bất ngờ lúc, đột nhiên nhất đạo so với đối phương tốc độ nhanh hơn tiến lên, hung hăng một thanh va chạm mà lên, quanh một tiếng, nhào lên cái vị kia cực tinh đế bị trùng điệp đánh bay ra ngoài, nện ở cái kia kiên cố trên vách tường, cho ném ra dày đặc rạn nứt. Vị kế tiếp, Dịch Thiên Vân bóng người lóe ra, đám người bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện vị kia cực tinh đế đã sụi lơ xuống tới, nhìn bản thân bị trọng thương, tình huống có chút thảm, vẻn vẹn một chiêu, liền đánh bại một vị cực tinh đế, đây là tinh đế sao? Chương 2879, năm chiêu,

Không hổ là giới thượng giới phái tới đại biểu, liền xem như chỉ có tinh đế cấp bậc tu vi, nhưng lại có cực tinh đế trung hậu kỳ chiến lực, thật sự là không đơn giản. Lúc này một vị khác cực tinh đế đứng dậy, đây là hỏa lôi cực tinh đế, so với cái kia băng xu cực tinh đế càng hơn một bậc, lần này là đến phiên ngươi tới khiêu chiến a. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, nhìn từ trên xuống dưới hỏa lôi cực tinh đế, so với trước đó cái kia băng xu cực tinh đế là muốn mạnh lên không ít, có thể nói hai người bọn hắn là ở đây số một số hai tồn tại, đánh bại bọn hắn lời nói, căn bản là cầm xuống toàn bộ chiến cục mạnh nhất hai vị đều bị đánh bại, những người khác còn có cái gì lựa chọn chỗ trống, không tệ, sau đó đến phiên ta. Hỏa lôi cực tinh đế lạnh nhạt nói, bất quá, ta không chiếm ngươi tiện nghi, ngươi nếu là đánh vỡ ta phòng ngự, vậy coi như ta thua, như thế nào? Hỏa lôi cực tinh đế lộ ra rất tự tin, ngược lại tùy ý Dịch Thiên Vân đến công kích. Hỏa lôi cực tinh đế công kích rất mạnh, nhưng sở trường nhất vẫn là phòng ngự, chỉ là cái này thể chất đặc thù, liền có được siêu cường lực phòng ngự, bình thường công kích, căn bản đối với hắn không tạo được tổn thương gì, không sai, nếu là tiểu tử kia, không có lực lượng lời nói, sợ là không gây thương tổn hỏa lôi cực tinh đế, nếu như điều này đại biểu chỉ là có tốc độ, sợ là rất khó chiến thắng. Đám người này lại mới từ trong rung động hơi làm dịu tới, Dịch Thiên Vân tốc độ là rất kinh người, nhưng đều có thể nhìn ra được lực lượng không tính rất cuồng bạo dưới tình huống bình thường, chủ tu thường thường đều là tương đối tinh thông, có được tốc độ kinh người, sợ là đem thời gian đều hoa tại tốc độ tu luyện lên, mà không phải tại phương diện lực lượng. Hỏa lôi cực tinh đế có được cường đại lực phòng ngự, vốn có cường đại lực phòng ngự dưới, đồng dạng có thế đứng ở thế bất bại, tuy nói thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, nhưng lực phòng ngự đạt tới trình độ nhất định lúc, tốc độ nhanh cũng vô dụng, căn bản không có cách nào đánh tan cái kia phòng ngự đương nhiên, nếu là tốc độ thật vô cùng kinh khủng mặt khác nói, nếu như chênh lệch không phải đặc biệt kinh khủng lời nói, cái kia cường hãn lực phòng ngự phía dưới, sợ là chiếm không được bất luận cái gì tiện nghi, xem ra ngươi đối với mình phòng ngự rất tự tin. Vậy thì tốt, ta năm chiêu trong vòng tất phá ngươi. Nếu như năm chiêu trong vòng không phá ngươi, vậy coi như ta thua. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, đồng dạng đối với mình chiến lực rất có lòng tin. Chương 2880, đánh bại, năm chiêu liền có thể đánh bại ta, ngươi chắc chắn chứ? Hỏa lôi cực tinh đế cất bước đi tới, khôi ngô thân thể tại cất bước đi lên lúc, phát ra đông đông đông tiếng vang, kiên cố địa mặt đất, đều bị dẫm ra một đám hố sâu đến. Cái này hình thể quả thực đáng sợ, cường đại thể phách, coi như không tu luyện thế nào, lực lượng cũng sẽ rất kinh người. Hai người mặt đối mặt đứng tại một khối lúc, chênh lệch vẫn còn lớn vô cùng, hỏa lôi cực tinh đế thân thể, chí ít tương đương Dịch Thiên Vân gấp 2, khoảng chừng không sai biệt lắm cao 4 mét, nghiễm nhiên một cái cự nhân. Đối với Dịch Thiên Vân nói lời nói này, để hắn rất là không vui, tuy nói vừa rồi Dịch Thiên Vân chỗ hiện ra năng lực rất giỏi, nhưng ở hắn xem ra thủy chung vẫn là kém hơn rất nhiều. Hiện tại lời nói còn cuồng vọng như vậy, để hắn càng là không vui. Ta 10 phần xác định, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, nếu là ta đánh bại ngươi, vậy ngươi liền thành thành thật thật cùng ta trở về, không có vấn đề a? Đương nhiên không có vấn đề, đều cùng ngươi nói tới quy tắc một dạng, chỉ cần đánh bại chúng ta đều sẽ vô điều kiện tùy ngươi trở về, nghe theo ngươi chỉ thị, bất quá nếu là ngươi thật có thể năm chiêu đánh vỡ ta phòng hộ, cái kia trở về với ngươi lúc sau, ta vô điều kiện nghe theo ngươi mệnh lệnh, chẳng sợ ngươi để cho ta đi chịu chết, ta sẽ làm tất cả. Hỏa lôi cực tinh đế lạnh giọng nói, tương ứng, nếu là năm chiêu bên trong ngươi không có cách nào đánh bại ta, cái kia đến lúc đó ta liền ra chiêu năm chiêu, hy vọng ngươi có thể đón lấy ta năm chiêu, ta y nguyên cùng ngươi rời đi, nếu là không tiếp nổi ta năm chiêu, cái kia chết cũng không liên quan chuyện ta, như thế nào? Hắn nội tâm có mấy phần phẫn nộ, mình bị coi thường, tâm tình khẳng định không cao hứng, một vị tinh đế, cũng dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo như vậy, có thể nào cao hứng? Không có vấn đề, bất quá, rất hiển nhiên ngươi không có cơ hội xuất thủ, Dịch Thiên Vân mỉm cười nói, tốt. Hỏa lôi cực tinh đế trầm giọng nói, cái kia các vị đều làm ghi chép, đến lúc đó nếu là ta đánh chết hắn, hy vọng giới thượng giới phái người khi đi tới, liền nói rõ ràng chuyện này, cũng không phải là chúng ta cố ý làm như thế, mà là một cái tiền đặt cược. Bốn phía người tu luyện sớm đã đem Dịch Thiên Vân mỗi một câu nói cho ghi chép lại, dạng này đem Dịch Thiên Vân cho đánh chết, giới thượng giới phái người tới, cũng có thể nói rõ chuyện gì xảy ra. Bọn hắn mặc dù nội tâm khó chịu, nhưng đối giới thượng giới vẫn là có mấy phần e ngại, nên biết nói bọn hắn bên này là không có thiên đế, nhưng giới thượng giới có a. Nếu là phẫn nộ phía dưới, phái ra thiên đế tới, vậy bọn hắn còn không bị trấn áp. Tại ghi chép xong lúc sau, Hỏa Lôi Cực Tinh Đế trầm giọng nói, Thiên Vân Tinh Đế, xin chỉ giáo nhiều hơn, ta mới là, còn mời Hỏa Lôi Cực Tinh Đế, chỉ giáo nhiều hơn. Dịch Thiên Vân mỉm cười, tại tuyên bố phía dưới, Hỏa Lôi Cực Tinh Đế cấp tốc đạp lên mặt đất, khôi ngô địa thân thể hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh va chạm tới, khôi ngô thân thể tựa như là biến thành một tòa núi cao, đông đông đông, địa trùng kích tới, tốc độ thật đúng là không vui, nhưng tuyệt đối không chậm, rất nhanh liền vọt tới Dịch Thiên Vân trước mặt, vung đánh bàn tay liền hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh phủ xuống đến. Hắn tuy nói cho Dịch Thiên Vân xuất thủ đánh vỡ chính mình phòng hộ, không có nghĩa là không tự mình ra tay, chỉ là không dùng toàn lực cái kia loại mà thôi, mà là một loại quấy nhiễu. Thần quân trưởng, nặng nề hỏa lôi thuộc tính lực lượng, ngưng tụ tại hắn lòng bàn tay bên trên, hung hăng một chưởng đánh xuống, một chưởng xuống tới, càng giống là một ngọn núi áp xuống tới, chỉ là dựa vào cái này thể phách tự mang thể trọng lực lượng, đủ để đem người đè chết, thật đơn giản một chưởng, lại ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng, mà đây chỉ là hắn tùy tiện công kích, cũng không phải là chân chính bộc phát toàn lực đến tiến công, tốc độ quá chậm. Dịch Thiên Vân nghiêng người hướng bên cạnh tránh đi, banh một tiếng, cự chưởng rơi xuống, đem mặt đất cho đánh ra cái hố to đến, tảng đá hướng bên cạnh văng tứ phía, không có dựa vào bất kỳ vũ khí nào, chỉ là dựa vào chính mình nhục thân, liền có thể đánh ra lực lượng kinh khủng như vậy, thật đúng là làm cho người cảm thấy rung động, chỉ là tốc độ quá chậm. Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm né tránh công kích, đồng thời vung bên trên một quyền, lực lượng cuồng bạo oanh kích tới, oanh một tiếng, lực lượng cuồng bạo chính diện nện ở Hỏa Lôi Cực Tinh Đế thân thể mặt ngoài, nhưng như thế cuồng bạo nắm đấm, lại khoảng chừng phía trên đánh ra cái nhàn nhạt ấn ký, căn bản không tạo được tổn thương gì, nhìn phi thường không đáng chú ý. Mọi người thấy lúc sau, đầu tiên là sững sờ, chợt ồn ào cười ha hả, quả nhiên, chỉ là có tốc độ, nhưng không có lực lượng. Công kích này, nhẹ nhõm liền bị Hỏa Lôi Cực Tinh Đế cho chống đỡ chặn lại, cái này cường đại lực phòng ngự, thật đúng là làm cho người cảm thấy rung động, nếu là cái kia Băng Xu Cực Tinh Đế tông chủ, có thế có được cái này chờ lực phòng ngự, cũng sẽ không thua đến thảm như vậy. Cái này, còn có 4 chiêu. 4 chiêu qua đi, Hỏa Lôi Cực Tinh Đế liền muốn hoàn toàn bạo phát, bọn hắn lắc đầu, trước đó Dịch Thiên Vân mang đến rung động, bây giờ trở nên không còn tồn tại, cảm giác Dịch Thiên Vân còn có chút yếu. Khi tất cả mọi người chế giễu Dịch Thiên Vân không có cái gì lực lượng lúc, Hỏa Lôi Cực Tinh Đế hướng phía trước bước mấy bước lúc sau, chính là rốt cuộc không có cách nào động đậy địa đứng tại chỗ, hơi quay đầu nhìn về phía bên trên Dịch Thiên Vân, nhìn ra được quay đầu xoay đến phi thường cố hết sức, giống như là dùng hết suốt đời lực lượng giống như, cười khổ nói, Băng Xu Cực Tinh Đế thua không oan. Thanh âm chưa dứt, hắn há miệng liền phun ra một ngụm máu đến, cả người hướng phía trước ngã xuống, oanh một tiếng, trùng điệp ngã trên mặt đất. Tình huống như thế nào? Đám người sợ ngây người, tốt như vậy tốt, cứ như vậy ngã xuống. Một người trong đó cấp tốc tới, hơi xem xét lúc sau, chấn kinh nói, Hỏa Lôi Cực Tinh Đế thể nội cực kỳ hỏng bét, thậm chí ngay cả linh hồn đều bị đã chịu bị thương đã hôn mê. Cái gì? Đám người nghe nói lúc sau lập tức sợ ngây người. Nguyên bản chế giễu Dịch Thiên Vân chỉ có tốc độ, không có lực lượng người, Tiếu Dung cứng ở trên mặt cũng không cười nổi nữa. Không phải mới làm bị thương da lông à, làm sao lại biến thành dạng này rồi, còn có vị kế tiếp người khiêu chiến sao? Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, đối với cái này không có nửa điểm ngoài ý muốn. Trước đó tập thể nghẹn ngào, lần này lần nữa tập thể nghẹn ngào, nhất là lần này, so với cho lúc trước đám người trùng kích càng thêm mãnh liệt. Chế giễu Dịch Thiên Vân không có lực lượng, chỉ có tốc độ, hiện tại tốc độ có, lực lượng có, thế thì còn đánh như thế nào, còn có thể là ai, khiêu chiến Dịch Thiên Vân vị trí. Hai vị mạnh nhất Cực Tinh Đế đều bại, những người khác có thể đánh bại Dịch Thiên Vân, lúc này không ai dám ứng chiến, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn bị Dịch Thiên Vân tình huống cho rung động đến, xem ra không ai khiêu chiến lời nói, liền đại biểu các ngươi đáp ứng cùng ta một khối trở về. Dịch Thiên Vân liếc nhìn người xung quanh một chút, tất cả mọi người không biết nói cái gì mới tốt, không phải bọn hắn không muốn khiêu chiến, mà là hai đại Cực Tinh Đế đều bị đánh bại, bọn hắn còn có tư cách gì khiêu chiến. Đi lên sẽ chỉ mất mặt thôi, ngươi đem ta đánh cho tàn phế đi, ta tình nguyện đời này đợi ở chỗ này, cũng không muốn ra ngoài. Trong đó một vị Tinh Đế đứng ra cắn chặt hàm răng, như thế nào cũng không chịu ra ngoài, trừ hắn ra, còn có cái khác Tinh Đế cũng đứng ra, đúng là cũng lựa chọn bị đánh tàn, cũng không nguyện ý ra ngoài. Chương 2881, bức bách, từng vị Tinh Đế đứng ra, lựa chọn bị đánh tàn, cũng không nguyện ý ra ngoài, để Dịch Thiên Vân hai mắt nhíu lại, tình nguyện đánh cho tàn phế cũng không nguyện ý ra ngoài, đủ để đại biểu bọn hắn với bên ngoài đến cỡ nào mâu thuẫn. Có thể hay không nói cho ta, vì sao tình nguyện bị đánh tàn, cũng không nguyện ý ra ngoài a? Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn hỏi thăm nói, chúng ta mệt mỏi, không muốn lại tham dự cuộc chiến đấu này, lúc trước tử thương vô số, cũng không biết kinh lịch qua bao nhiêu lần chiến đấu từ từ, bên cạnh mình bằng hữu càng ngày càng ít, còn lại phía dưới cũng chỉ có 2-3 người mà đã xong nếu là trở về, cái kia nhất định phải kinh lịch trận này đại chiến, đến lúc đó ngay cả một người bạn cũng bị mất, bọn hắn cảm thấy rất tâm mệt mỏi, đạt được không ít, mất đi cũng rất nhiều, nói như vậy, tương lai chúng ta giới thượng giới luân hãm lúc sau, các ngươi liền có thể bình an vô sự đợi ở chỗ này rồi. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, đối với cái này khịt mũi coi thường, ta biết nói các ngươi chính là sợ hãi mất đi, mới có thể lựa chọn làm như thế, nhưng đối với các ngươi mà nói, rất nhiều thứ đều không cách nào tránh khỏi. Nên chiến thời điểm, cũng chỉ có thể đi chiến đấu, ta nghĩ các ngươi những cái kia chết đi các đội hữu, đều không muốn nhìn thấy các ngươi một mực trốn ở chỗ này tham sống sợ chết. Dịch Thiên Vân nói chuyện rất khó nghe, nhưng đây là sự thật, cả đám đều không muốn đi chiến đấu, trốn ở chỗ này tính là gì sự tình. Trước kia lập công nhiều người đi, còn không phải cùng dạng ra tiền tuyến, tỉ như những cái kia thiên đế nhóm, một mực canh giữ ở Thông Thiên Hà, cơ hồ mỗi ngày đều có đại chiến phát sinh, căn bản không có cách nào dừng lại nghỉ ngơi, cho tới bây giờ Thông Thiên Hà phía dưới thế lực bị công chiếm, tài năng hơi nghỉ ngơi một hồi, nhưng vẫn là yêu cầu không ít thiên đế thủ vững cương vị. Không thể để cho phía trên cường giả xuống tới, đánh rắm. Chúng ta mới không có tham sống sợ chết. Một vị tinh đế đứng ra giận mắng nói, ở chỗ này mỗi người, đều có thể xuất hiện tại cái kia bản truy nã đơn bên trên, chúng ta lập hạ công lao so với các ngươi hơn rất nhiều, chém giết ngoại vực người tu luyện, càng là so với các ngươi nhiều rất nhiều. Thật sao, các ngươi lập hạ công lao, chúng ta từ trước tới giờ không liệu sẽ nhận, nhưng ngươi nói chúng ta bây giờ so với các ngươi yếu nhược, vậy liền suy nghĩ nhiều quá. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, xem ra các ngươi biết đạo giới thượng giới, lại là thật lâu chưa từng quá khứ hiểu rõ phương diện này tình huống hiện tại ưu thế, so với các ngươi tưởng tượng phải mạnh lên quá nhiều, tuyệt đối là từ trước tới nay trạng thái đỉnh cao nhất, những này người một mực trốn ở chỗ này, tuy nói biết đạo giới thượng giới, nhưng không có nghĩa là thời thời khắc khắc đi tìm hiểu tình huống bên kia gần nhất phát sinh chuyện lớn, bọn hắn liền không biết nói, nơi này khoảng cách giới thượng giới quá xa, không cần thiết lời nói, bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn ra ngoài dù sao nơi này tài nguyên đồng dạng không kém, ngự hồn thạch có không ít, chậm rãi tạo ra đi ra, sau đó những người tu luyện kia đào đến bày đồ cúng, cung cấp cho bọn hắn tu luyện, có thể nói các phương diện đều không cần tự mình động thủ, còn có thể hưởng thụ được những chỗ tốt này, vì thế không có phi thường bắt buộc, cơ bản đều là không đi ra, trạng thái đỉnh cao nhất, trạng thái gì? Bọn hắn khẽ giật mình, tại bọn hắn ấn tượng bên trong, giới thượng giới một mực ở vào trạng thái bị động, một mực ở vào thần kinh căng cứng tình huống, tùy thời đều muốn đứng trước một trận sinh tử đại chiến. Có thể nói khu vực bên ngoài, cũng chính là bao quát yêu thụ khu rừng rậm vực, đều biến thành chúng ta địa bàn có thể nói. Chúng ta đại bản doanh trên phạm vi lớn tiến lên, bao quát một khu vực lớn, tùy ý hành động. Dịch Thiên Vân âm vang hữu lực nói, vả lại chính là chém giết đối diện thiên đế một tên, trong đó cực tinh đế càng là không thua kém 5 vị. Tinh đế cấp bậc càng là không ít, có thể nói, chúng ta giới thượng giới không giống như là lấy trước như vậy bị động, đã ở vào một cái chủ động trạng thái. Không thể phủ nhận, tương lai đối diện khẳng định sẽ phát động mãnh liệt hơn công kích, nhưng không thể không nói đây đều là chúng ta cơ hội, chúng ta không còn là ở vào cái kia trạng thái bị động, chúng ta yêu cầu càng nhiều chủ động cơ hội, đại chiến là không thể tránh khỏi, nhưng chúng ta nắm giữ chủ động lúc sau, có thể thu được càng nhiều tài nguyên. Bồi dưỡng càng nhiều đệ tử ưu tú. Các ngươi đều là lão tư cách tồn tại, vì sao lại đem thời gian lãng phí ở nơi này? Các ngươi có thể không tham chiến, có thể lựa chọn bồi dưỡng càng nhiều đệ tử ưu tú, cái này không dễ chịu đợi ở chỗ này a. Đối mặt đám người này, Dịch Thiên Vân có thể nói là phí sát khổ tâm, chủ yếu là cường giả không ít, tinh đế cấp bậc cộng lại đều có hơn 10 vị, cực tinh đế cấp bậc đều có bên trên 10 vị nhiều. Về phần cái khác cấp bậc, càng là không ít. Dưới loại tình huống này, mang về không thể nghi ngờ là một bút kinh người chiến lực, hắn làm sao lại từ bỏ, thái độ có thể cường ngạnh, đó là xây dựng ở bọn hắn hoàn toàn kháng cự tình huống dưới bọn hắn như vậy kháng cự, đơn thuần là không muốn hy sinh, mất đi càng nhiều đồ vật thôi. Đám người nghe được tin tức này lúc sau, lập tức sợ ngây người, không nghĩ tới sẽ có biến hóa như thế, ngươi, Ngươi nói thế nhưng là thật. Bọn hắn đều sợ ngây người, trốn ở chỗ này rất nhiều trình độ, cũng ở chỗ trốn tránh hiện thực. Ngoại vực người tu luyện thật sự là quá cường đại, bọn hắn đánh cho cũng tâm mệt mỏi, chỉ muốn trốn ở chỗ này lẫn nhau chữa thương, tuyệt không nửa điểm nói ngoa. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, các ngươi đều có thể cùng ta trở về một chuyến, liền có thể biết đạo chân giả hiện tại tuyệt đối là chúng ta tốt nhất thời đại. Đối đãi chúng ta góp nhặt một đoạn thời gian lúc sau, thậm chí còn dự định công thượng thần lục, lần này, chúng ta không còn bị động, mà là chủ động. Khó nói các vị, liền không muốn tham dự cái này lịch sử tính đánh một trận. Càng không muốn vì mình thân bằng hảo hữu báo thù sao, đám người trầm mặt, liếc mắt nhìn nhau, không biết nói cái gì mới tốt, ta hiện tại thay đổi dưới chủ ý,